Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652, vậy thì bồi ta cùng chết a. Tác hồn cháo khóa chặt Dương Vũ khó mà trốn được, mà lại đặc biệt nhằm vào linh hồn, một khi bị sáo trụ, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị bắt lấy ra. Đương linh hồn cùng nhục thân tách rời về sau, lực lượng của thân thể cũng liền phế đi. Huyễn U linh hồn chi pháp mạnh nhất, hắn muốn bộ bắt linh hồn người khác, dù là có mũ giáp phòng ngự đều chống cự không nổi, sẽ bị cưỡng ép rút ra ra. Dương Vũ linh hồn có hồn chuông che chở, căn bản không là bình thường binh khí có thể quấy nhiễu được. Cho dù là huyết u tác hồn cháo cũng không được. Huyết u phát hiện thế mà tác hồn cháo không có thể đem Dương Vũ linh hồn che đậy ra. Bôi qua vẻ kinh ngạc, gia tăng linh hồn lực, muốn mạnh mẽ rút ra. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ ngươi có cái gì thần vật trấn thủ, đồng dạng cút ra đây cho ta. Hắn tác hồn cháo thế nhưng là một kiện đỉnh phong thần cấp binh khí, có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng hấp hồn lực lượng. Dương Vũ vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, hắn không chút do dự đem hắc hoa đập tới. Hắc hoa không có lực lượng rót vào, cũng là một kiện vô cùng ngạnh bính chân thần binh, trực tiếp đem cái này một ngụm tác hồn cháo nện đến băng liệt. Huyễn U đau lòng gấp, hắn mắng to, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Sau một khắc, hắn tự mình xông vào chiến trường, tốc độ nhanh đến kinh người, ngay cả Dương Vũ đều không thể bắt giữ đạt được. Hắn hai vai liền bị giữ lại. Phân thi chảo, Huyễn U không hổ là võ thần cấp bậc cường giả, so với ở đây đều mạnh hơn. Dương Vũ chỉ cảm thấy hai vai sắp bị bóp nát. U Dực Băng Dực Nhận, Tâm Hỏa Lam Yêu Cơ, hai loại thiên phú khép về, đồng thời hướng về Huyết U tiến hành oanh tập. Huyết U phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt ném đi Dương Vũ, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có bị Dương Vũ lực lượng dính vào một đinh nửa điểm. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đến Dương Vũ bên người, lại là song chảo chộp tới, một tay bắt Dương Vũ cổ họng, một tay bắt Dương Vũ dưới bụng, muốn đem Dương Vũ tại chỗ phân thây. Lộ Thái Giá, Tưởng Phàm cùng Vương Trường Kỳ đều thở dài một hơi, tranh thủ thời gian nuốt đan dược khôi phục thương thế. Bọn hắn còn lui về sau, sợ xảy ra bất trắc. Đáng tiếc, Dương Vũ lại không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Dù là hắn bị huyết u bắt lấy muốn phân thây, vẫn như cũ có thể tiến hành đánh trả, đồng thời muốn đem bọn hắn cùng một chỗ táng ở chỗ này. Tâm hỏa tràn ngập Dương Vũ toàn thân, lại một lần nữa làm cho huyết u không công mà lui. Mà Dương Vũ nắm lấy cơ hội giống lớn, đã các ngươi nghĩ như vậy ta chết, vậy thì bồi ta cùng chết đi. Ngay sau đó, hắc hoa trùng điệp hướng phía phương này mặt đất giận đập xuống. Trước đây, hắn lợi dụng hồn nhãn đã thấy nơi này khắp nơi là phù văn. Có thể là phù văn trận phong tỏa nơi này, cũng có thể là đại năng sức mạnh cấm kỵ. Cũng mặc kệ thế nào, ở ngoại vi bên này cũng có phù văn tồn tại. Chỉ cần xúc động nơi này cấm kỵ, tin tưởng người nơi này không có một cái nào có thể trốn được. Dương Vũ đã là quyết định liều mạng, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình. Huyết U thét to, người điên ư? Những người khác thần sắc cũng là đại biến, điên cuồng ra bên ngoài bước ra, sợ bị hút đi vào. Hắc hoa vẫn là đập vào trên mặt đất, bàng bạc niễn áp chi lực chấn động đến mặt đất đất rung núi chuyển. Mặt đất bắt đầu băng liệt, giấu ở nơi này phù văn lực lượng lấp lóe, biến thành từng đạo sức mạnh đáng sợ hướng phía bọn hắn nơi này sinh linh giết tới. Vù vù, từng đạo phù văn như dao tràn ngập tại phiến thiên địa này, chúng thần triệt để sợ tè ra quần. Đi mau đi mau, nếu không đi không nổi. A, lực lượng của ta làm sao bị tước đoạt? ta còn không có tới gần cấm thần chi địa đâu. Không tốt, ta làm sao động đậy không được nữa. Đáng chết tiểu tạp toái. Hại chết người, điên rồi. Đây là cấm thần chi lực bị xúc động. Ghê tởm a, ngoặc kép, cấm thần chi địa, nhưng không là đùa giỡn. Ai dám xúc động nơi này hết thảy, liền xem như thần cũng là đường chết một đầu. Sức mạnh cấm kỵ bị xúc động về sau, địa phương này không có người nào có thể trốn được. Đầy trời phù văn lưỡi đao rảo sát tứ phương, liền liền tại phía ngoài thần cấp sinh linh cũng bị chú ý. Trong nháy mắt làm địa phương này trở thành sát lục chi địa. Ta không muốn chết ở chỗ này. Lộ thái giã gầm thét. Toàn thân đều hóa đá. Đồng thời có một phương thần binh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tạo thành một tầng lại một tầng sức phòng ngự. Hy vọng có thể ngăn cản được những lực lượng này. Đáng tiếc bất quá là phí công thôi. Lực phòng ngự của hắn lượng liền như là trang giấy. Bị những này phù văn lực lượng xé thành mảnh nhỏ, rất nhanh chỉ để lại một vũng máu nước đọng mà thôi. Một bên khác, Tường Phàm cùng Vương Trường Kỳ cũng không có tốt đi nơi nào. Bọn hắn ngay cả chân thần pháp chỉ đều mời ra được. Còn có chân thần binh, phải tất yếu ngăn trở những lực lượng này. Lão Tổ Tông mời hộ ta. Tường Phàm xé mở chân thần pháp chỉ. Pháp chỉ bên trong lực lượng đều là bị giam cầm, lại hoặc là nói cái này chân thần ý chí không dám giáng lâm tại địa phương này phía trên. Miễn cho thảm tao tai vạ bất ngờ, Vương Trường Kỳ trên thân nhiều một bộ thần giáp, trong đó đầu không phải một kiện chân thần cấp bậc mũ giáp. Dù là thân thể hủy, hắn có thể bảo vệ đầu chạy ra nơi này, còn sống khả năng, đáng tiếc. Nơi này lực lượng quá cường đại, dù là chân thần cấp bậc cường giả ở đây, cũng là giữ nhiều lành ít, làm sao huống là bọn hắn đâu. Phốc phốc, trong chớp mắt, bọn hắn cũng mất hồn quy thiên, huyết u so với bọn hắn trèo trống hơi dài một điểm. Gia hỏa này trên người có thế tử phù, những lực lượng kia rảo sát hắn thế tử phù, làm hắn đạt được một tia thở dốc không gian. Hắn biến thành quỷ mị thân hình cấp tốc trốn như điên. Trên đầu còn đỉnh lấy một phương tàn tháp, cũng là chân thần cấp bậc chi vật, muốn cưỡng ép phá vây, vẫn là bị một vòng mới lực lượng tại chỗ xoắn thành huyết thủy. Huyết u còn chưa có chết, thần hồn của hắn bị bảo hộ ở một cái linh đang bên trong. Linh đang còn xông ra ngoài chuông này là bất phàm chi vật, muốn ta chết. Nào có dễ dàng như vậy? Huyết u quát to, nhưng mà, linh đang không có xông ra những lực lượng này oanh sát trước đó. Bị một con dược đỉnh cho bao phủ lấy đi. Huyết u trợn tròn mắt, địa phương này tại sao có thể có dược đỉnh xuất hiện đâu? Mà lại cái này dược đỉnh lại có thể chống đỡ nơi này lực lượng rảo diệt. Đây cũng quá cường đại đi. Cái này dược đỉnh cũng không chính là đỉnh đồng thau còn có vật gì đâu. Đây là tiểu hắc đưa cho Dương Vũ dược đỉnh. Một đường nương theo lấy hắn vào Nam ra Bắc. Đến nay hắn còn không có biết rõ ràng dược đỉnh là bực nào cấp chi vật đâu. Dù là hắn đạt được khí linh tán thành. Khí linh cũng không nói đến cấp bậc của nó. Chỉ nói mình là một kiện cổ vật thôi. Bây giờ... Dược đỉnh ở chỗ này ngạnh kháng nơi này lực lượng không hủy. Dương Vũ mới biết cái này cổ đỉnh thật phi phàm. Có lẽ là một kiện tiên vật cũng khó nói. Bất kể như thế nào, dược đỉnh cứu được tính mạng của hắn. Hắn đối với nó vô cùng cảm kích. Càng cảm kích tiểu hắc. Không có tiểu hắc, hắn thật đã chết rồi không biết bao nhiêu trở về. Cách cấm thần chi địa xa thần cấp sinh linh nhìn xem nơi đó bộc phát động tĩnh. Đều là bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn bọn hắn không có nhích tới gần. Nếu không đều đem bước bọn hắn theo gót. Đáng tiếc, Mai Tử Tâm khẽ thở dài một tiếng. Sau đó đối người bên cạnh nói. Chúng ta trở về đi. Các nàng thật vất vả tìm tới một vị xuất sắc khách khanh. Còn không có phải hào hào lợi dụng. cứ như vậy táng thân cấm thần chi địa. Hỏa thần tử cũng là toát ra vẻ tiếc hận, mang lên người trở về Lạc Châu đi. Cấm thần chi địa cấm kỵ lực lượng bị xúc động, chân thần đều không sống nổi. Làm sao huống Dương Vũ đâu? Còn có cái khác một chút thế lực nhân mã cũng rối rít rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, tại cấm thần chi địa ở trong người không có bất luận cái gì đường sống. Đan lô bí cảnh truyền thừa xem như triệt để xong. Trên thực tế, Dương Vũ cũng chưa chết. Hắn cùng Xích Kim đều ở tại đỉnh Đồng Thao bên trong. Không có bị nơi này lực lượng cho rào sát rơi. Một đợt lại một đợt, đinh đương, thanh âm vang lên không ngừng. Dương Vũ cùng Xích Kim đều bị chấn động đến hai lỗ tai run lên phát đau nhức. Sợ đỉnh Đồng Thao cũng chịu không được. Bọn hắn cũng liền xong đời. Dương Vũ muốn khống chế đỉnh Đồng Thao rời đi địa phương này. Thế nhưng là nội địa lại có một cỗ lực lượng trói buộc chặt lấy đỉnh Đồng Thao. Trực tiếp đem đỉnh Đồng Thao kéo vào chỗ sâu đi. Dương Vũ cảm ứng được tình huống này. Mình cũng bất lực. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hắn cùng Xích Kim đều là lại hấp thu tiên dịch. Trước đem vết thương trên người khôi phục lại nói. Hai người bọn hắn đều bị thương cực thảm. Nhất là Dương Vũ, ngoại trừ đầu còn hoàn hảo vô khuyết bên ngoài. Các vị trí cơ thể đều là rách tung tóe, dạ dày, xương cốt đều hiện ra. Xích Kim cũng là gãy cánh. Phần bụng bị đánh xuyên. Một chân còn đoạn mất, máu me khắp người, còn sống cũng không dễ dàng. Đỉnh Đồng Thao đi vào cấm thần chi địa chỗ sâu về sau. Hết thảy lực lượng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đỉnh Đồng Thao rơi xuống một chỗ hố sâu trước đó. Có âm thanh từ trong hố sâu truyền ra. Thế nhưng là ta chân vũ điện đệ tử đến đây. Thanh âm này vô cùng yếu ớt. Chỉ có tại cấm thần chi trong đất có thể được đến. Ngoại giới căn bản nghe không được. Dương Vũ không dám ứng lời nói. Hắn cũng không phải chân vũ điện đệ tử. Nói lung tung chỉ sợ sẽ người chết. Có khác thanh âm vang lên. Nếu là ta chân vũ đệ tử nhưng truyền đi chúng ta bí pháp. Thu hoạch được chí cao vô thượng thực lực. Được hưởng vĩnh sinh. Không sai không sai. Mau mau thay ta chờ giải nơi này phù trận phong cấm. Giúp ta chờ rời đi. Trọng trấn chân vũ điện chi uy. Lại có tiếng âm nói. Nơi này phong ấn hiển nhiên không chỉ là một tôn sinh linh. Mà là có thật nhiều sinh linh. Bọn hắn không cách nào rời đi nơi này. Thế nhưng lại có được phi phàm năng lực. Ai nếu là tới gần nơi này. Không phải bị phù trận lực lượng giết chết. Chính là bị bọn hắn lực lượng chỗ giết chết. Dương Vũ sợ ngây người. Ở chỗ này phong ấn sinh linh. Kia là cỡ nào cấp bậc tồn tại. Đỉnh cấp chân thần sinh linh. Hay là tại chân thần cấp phía trên sinh linh. Dương Vũ một mực không dám nói lời nào. Sơ khai nhất bắt đầu nói chuyện người kia nói. Ngươi không trả lời. Liền phải chết ở chỗ này. Ngay sau đó. Có sức mạnh dung chuyển. Đem dược đỉnh liên tục chấn động, kém chút đem dược đỉnh cho làm lật ra. Dương Vũ không mở miệng không được nói. Các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là chân thần điện nguyên lão. Không sai, chúng ta đều là chân thần điện cường giả. Chỉ cần ngươi giải phong nơi đây phong ấn, chúng ta liền có thể thoát khốn. Đến lúc đó liền có thể giúp ngươi trở thành vô địch bá chủ. Thậm chí là đại đế. Tới đi, chúng ta có nói không hết truyền thừa. Các loại cao cấp bí thuật, dù là chân thần muốn cầu đều cầu không đến đồ tốt. Chúng ta còn có các loại chân thần chiến. Binh, cũng có cao cấp thần binh. Ân, cao cấp luyện binh chi thuật cũng có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.